Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312 thú vị trò chơi. 4. Cái này ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân trước khi chết tầm mắt dư quang cuối cùng là dừng ở ngồi. Trên góc trông được lên không chút nào thu hút Quý Bạch mặc trên người. Mặc dù hiện tại cái kia thân ảnh thoạt nhìn thiếu vài phần ngày thường khí thế. Nhiều đơn bạc, ánh mắt hiền lành, đã không có sắc bén, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người kia, là Quý Bạch mặc liền ở chỗ này. Như vậy quảng bá người là ai? Ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân trợn tròn mắt, lời nói thậm chí không kịp mở miệng, liền thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, đỉnh đầu huyết lỗ thủng không ngừng toát ra máu tươi. Thân mình cũng không nhúc nhích. Trực tiếp đương trường tử vong, bùm, bắt đầu kêu gào lợi hại nhất mỡ béo đại thúc trực tiếp chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Hiện tại một màn này thuyết minh cái gì? Giết gà dọa khỉ, nói cho bọn họ, không chơi trò chơi, như vậy chính là chết, không biết giấu ở địa phương nào thương, tùy thời có thể giết bọn họ. Chơi trò chơi còn có một đường sinh cơ khả năng. Chỉ cần thắng là có thể sống sót, dư lại bao gồm Nhan Bạch Quý Bạch mặc ở bên trong giữa sân 9. Người cho nhau đối diện, đã làm ra thống nhất lựa chọn, bắt đầu trận này trò chơi, quảng bá chung, Quý Bạch mặc thanh âm lại. Truyền ra tới, hiện tại liền dư lại 9 người trò chơi. Sát thủ như cũ 2 gã, kiểm tra thực hư giả 1 người, người thường 6 gã. Người thường thắng lợi mấu chốt là kiểm tra thực hư giả. Này yêu cầu chính mình làm tốt phán đoán. Ban ngày tiến hành đầu phiếu. Sát thủ thắng lợi mấu chốt. Giết mọi người. Hiện tại tả phương có cái phòng nhỏ. Các ngươi từng cái đi vào xem xét chính mình thân phận là cái gì. Mọi người nghe ngôn sôi nổi nhìn. Về phía bên trái. Chỗ nào có đạo môn chậm rãi mở ra. Người nếu đi vào đi. Bên ngoài là nhìn không tới tình huống bên trong, ở đây 9 người chung. Trừ bỏ Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc, dư lại 7 người từng cái ngoan ngoãn thay phiên tiến vào bên trong, đầu tiên đi vào chính là một người tóc dài nữ nhân. Nàng ở bên trong đãi trong chốc lát lúc sau, sắc mặt căng chặt trầm trọng đi ra. Trong tay cũng nhiều một cái đồ vật, trung gian tiêu một cái đại đại một chữ. Sau đó lại này phía dưới có giống như di động con số ấn phím giống nhau đồ vật. Vừa đến 9 con số ấn phím. Trên lỗ tai cũng nhiều một cái Bluetooth tai nghe thực hiển nhiên. Thứ này chính là dùng để đầu phiếu. Cùng với sát thủ dùng để giết người lựa chọn khí cùng kiểm tra thực hư giả dùng để kiểm tra thực hư. Đồ vật, Bluetooth tai nghe còn lại là kiểm tra thực hư giả tra xét thân phận sau. Tai nghe chung sẽ nói cho hắn bị kiểm tra thực hư nhân thân phân, cái thứ hai đi vào chính là một. Cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân, đãi trong chốc lát ra tới. Sắc mặt cũng giống như trước một nữ nhân giống nhau. Căng chặt trầm trọng thả lại tích thủy bất lậu. Nhìn không ra thân phận sẽ là cái gì. Trong tay đồng dạng cầm một cái lựa chọn khí cùng Bluetooth tai nghe. Bất quá bất đồng chỗ là trong tay hắn lựa chọn khí trung gian tiêu chính là một cái đại đại hai. Chữ theo sau mặt sau vài người theo thứ tự tiến vào bên trong. Sôi nổi bắt được thuộc về chính mình đồ vật. Quý Bạch mặc cũng ở bên trong thời điểm đi vào bên trong. Lấy ra đồng dạng đồ vật. Hắn lựa chọn khí tiêu một cái đại đại năm tự cuối cùng chỉ còn lại có một người. Ngồi ở nhất góc Nhan Bạch gắt gao túm chặt trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Có vẻ dị thường khẩn trương. Hắc Bạch phân minh mắt to sợ hãi nhìn bốn phía người. Cuối cùng Nhan Bạch đứng dậy. Đi hướng bên trái trong căn phòng nhỏ. Thân mình cuối cùng biến mất ở bên trong. Cái này trong căn phòng nhỏ bày biện rất đơn giản. Một cái viết con số 9 lựa chọn khí. Một con Bluetooth tai nghe. Một chương tinh thể lỏng màn hình. Mặt trên biểu hiện hai cái chữ to, sát thủ. Hết chương.